Y Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Các bạn thân mến, sau một thời gian dài theo dõi truyện, hôm nay chúng ta sẽ đến với hai chương kết của tiểu thuyết Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu. Hôm nay là ngày cưới của Dương Chiến. Trên báo giấy và báo mạng đăng tràn ngập các tin tức về hôn lễ, ảnh, video, phỏng vấn khiến cho Thúy Thúy không thể nào chịu đựng nổi. Mấy ngày nay Thúy Thúy xin nghỉ ở nhà, bố Vương Hinh đành phải quay về tiếp quản công ty. Ông hiểu được lý do Thúy Thúy xin nghỉ, cũng hiểu được rằng có khuyên nhủ cô cũng vô ích. Ông đưa Thúy Thúy đến đảo Điền Hằng. Ở đây không có tivi, cũng không có mạng internet. Cả ngày ngồi ôm gối, ngắm những đợt sóng nối đuôi nhau dài bất tận, ngẩn người ngắm nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn. Trong giáo đường ở nước Đức, vị mục sư trang nghiêm đang hỏi: "Con có đồng ý lấy cô Y Dung làm vợ không?" "Con đồng ý." Giọng nói Dương Chiến rất kiên định, quả quyết. Chỉ có bố anh đang đứng sau anh nhận ra sự thê lương trong câu nói của con trai. Lúc này đây, tại Thanh Đảo, Trung Quốc, Thúy Thúy đang đứng yên trước biển để mặc cho gió biển thổi lạnh buốt thấu xương. Sau lễ cưới, Dương Chiến và vợ cùng nhau chinh chiến chốn thương trường, đi đến đâu thắng đến đó, thành tích huy hoàng. Hai tháng sau, Thúy Thúy thấy trong người khó chịu, đành phải đến bệnh viện khám. Cô đã có thai. Tin này đến với Thúy Thúy bất ngờ như tiếng sét giữa bầu trời quang đãng, khiến Thúy Thúy run rẩy như chiếc lá rơi giữa cơn cuồng phong. Ánh nắng chan hòa, Thúy Thúy ngồi một mình trên ghế tràn kỹ bên bờ biển, chợt bật cười, nụ cười tràn ngập sự ấm áp của con tim. Cô đã mang trong mình đứa con của Dương Chiến. Cô xoa xoa bụng, nói khẽ: "Con yêu, chỉ có hai mẹ con ta dựa vào nhau mà sống thôi. Vì con, dù có khó khăn thế nào, mẹ cũng nhất định phải vượt qua." Đứa bé ngày càng lớn, kết quả kiểm tra thai nhi rất tốt. Ông bà ngoại Thúy Thúy lắc đầu thở dài: "Thúy Thúy vẫn chưa cưới, sau này nuôi con ra sao?" Mẹ Vương Hinh cũng cảm thấy khó nghĩ. Bố Vương Hinh thì lại nhìn vào khuôn mặt hân hoan của Thúy Thúy, quả quyết nói: "À con à, ta ủng hộ con." Bố Vương Hinh khuyên tất cả mọi người: "Mọi người có gì mà phải lo lắng chứ? Đây là con của Dương Chiến. Thúy Thúy yêu Dương Chiến như thế. Để nó có được đứa con của Dương Chiến thì chẳng phải là việc rất hạnh phúc sao? Thúy Thúy không muốn tái hôn. Có viên ngọc Dương Chiến trước mặt, tất cả mọi đàn ông trên đời đều trở thành nắm bùn tầm thường. Sao có thể lọt vào mắt Thúy Thúy đây?" Thoát cái, Thúy Thúy đã mang thai 6 tháng rồi. Bà ngoại Thúy Thúy nghĩ nên cho bố Thúy Thúy biết mình đã có cháu, bèn lén nói cho bố Thúy Thúy biết. Bố Thúy Thúy vừa hay tin, vội vàng đến tìm Thúy Thúy, đưa cho cô sổ tiết kiệm 10 vạn tệ Dương Chiến đưa cho ông, bảo Thúy Thúy nuôi dưỡng đứa bé thật tốt. Không phải nghĩ ngợi gì, trời sập xuống có bố đỡ cho. Thúy Thúy lạnh lùng lắc đầu đi vào phòng. Bố Thúy Thúy không nản lòng, ngày ngày đến tìm Thúy Thúy. Thúy Thúy tránh mặt không gặp. Sau khi Trương Tú Tú biết tin cũng rất kích động. Cả đời bà chưa từng sinh nở, chỉ có mỗi đứa cháu họ, nhưng cháu bà cũng chẳng thèm quan tâm đến bà. Bà khao khát có một đứa trẻ, thế nên ngày nào bà cũng hầm canh đến đưa cho Thúy Thúy, muốn đón Thúy Thúy về nhà. Như thế, Khi Thúy Thúy sinh con, bà có thể ngày ngày bế bé yêu chơi đùa. Trường Tú Tú tưởng tượng ra khung cảnh đó, vui sướng lân lân như đi trên mây. Bà vốn là người vô tâm, vô tư, cũng không phải là người thù dai. Mơ ước của bà chính là có quần áo đẹp để mặc, có đồ ngon để ăn, có một đứa trẻ. Mặc dù quan hệ giữa bà và Thúy Thúy không được tốt, nhưng dù sao, Thúy Thúy cũng chưa thực sự làm tổn thương đến bà. Lần đó, Dương Chiến trả cho bố Thúy Thúy 10 vạn. Mặc dù bố Thúy Thúy không đưa tiền cho bà, nhưng bố Thúy Thúy đã nói, số tiền này không thể tiêu pha bừa bãi, Trường Tú Tú không có lương hưu, phải để dành đến lúc già. Về việc này, Trương Tú Tú vẫn nghĩ đến điểm tốt của Thúy Thúy. Ông bà ngoại Thúy Thúy thấy Trương Tú Tú ngày nào cũng đi cả quãng đường xa đến đưa canh hầm, dần dần cũng đối tốt với bà hơn. Vì đứa cháu ngoại tương lai của mình, Trương Tú Tú không quản ngại vất vả, mỗi ngày thay đổi món để tẩm bổ cho Thúy Thúy. Thúy Thúy mất mẹ đã lâu. Mặc dù Trương Tú Tú ăn nói thiếu suy nghĩ, nhưng Thúy Thúy nhận ra bà thực sự đối tốt với mình và đứa trẻ, nên thái độ đối với bà cũng ngày một tốt hơn. Thúy Thúy sắp đến ngày sinh, suy xét đến việc ông bà ngoại đã già cả, một đứa trẻ sơ sinh tất sẽ làm đảo lộn mọi thứ trong nhà. Thêm nữa, Trương Tú Tú hết lời khuyên, Thúy Thúy đã dọn về nhà bố mẹ trước sự phản đối của ông bà ngoại. Đứa trẻ ra đời đúng như dự kiến, là một bé gái rất xinh đẹp, mắt to, lông mi dài, rất giống Dương Chiến. Thúy Thúy ôm con vào lòng, thấy thật mãn nguyện. Cô đặt tên cho con là Hoa Ban, chú thích là cánh hoa. Hai đứa con trai song sinh của Vương Hinh cũng béo tròn, trắng trẻo, đã biết bò rồi. Ông bà Thúy Thúy ôm đứa chắc trai, cười tươi rói. Bây giờ lại thêm một đứa chắc gái xinh đẹp như hoa. Hai ông bà phấn khởi, đến ngủ cũng mỉm cười mãn nguyện. Đương nhiên không ai nói cho Dương Chiến biết. Thời gian Thúy Thúy ở cử, Trương Tú Tú chăm sóc vô cùng chu đáo. Thái độ của bố mẹ Vương Hinh đối với Trương Tú Tú cũng đã hòa nhã hơn nhiều. Trương Tú Tú mặc dù chăm sóc chu đáo nhưng lại thích tranh đứa bé với Thúy Thúy. Thúy Thúy cho bú, bà ngồi cạnh nhìn chăm chú. Đứa bé ăn no, bà liền vội vàng ôm nó vào lòng, không nỡ rời xa một giây. Thúy Thúy thấy bà yêu đứa trẻ, tuy có phần hơi thái quá, nhưng cũng không so đo gì với bà. Dù sao, đứa trẻ có thêm một người yêu thương nó như vậy, cũng thật là hạnh phúc. Thúy Thúy đã đến hết thời kỳ ở cử. Hôm nay đẹp trời, Trương Tú Tú và Thúy Thúy đưa đứa trẻ ra ngoài đi dạo. Trương Tú Tú cứ nhất định đòi ôm đứa bé, không chịu buông tay. Trên đường cứ luôn miệng nựng đứa bé, thì cũng chỉ nói những câu kiểu bé Hoa Ban à, con nhìn kìa, trên đường có nhiều xe quá, những bông hoa đằng kia đẹp quá bé ơi. Phía trước hình như có hai xe ô tô va chạm nhau, hai bên đang tranh cãi. Trương Tú Tú rất thích nơi ồn ào huyên náo, bèn vội vàng ôm đứa bé đi sang đường để đến xem, cũng không kịp để ý đèn xanh đèn đỏ báo hiệu. Thúy Thúy nhìn thấy một chiếc xe ô tô đang lao đến, sắp sửa đâm vào Trương Tú Tú. Trương Tú Tú sợ hãi kêu lên, trong lúc quá hoảng sợ, quên cả việc phải né tránh. Chỉ cảm nhận được Thúy Thúy ở phía sau đẩy mạnh bà và đứa trẻ. Nhưng Thúy Thúy lại bị xe đâm bật ngã ra xa những mấy mét. Thúy Thúy máu me đầy người. Khi được đưa đến bệnh viện, thì tình hình đã rất xấu. Trương Tú Tú gần như không bị say sức gì, đang ôm chặt đứa trẻ, sợ hãi đến ngẩn người. Mọi người đều đến. Thúy Thúy vô cùng lưu luyến đứa trẻ, nhìn nó không chớp mắt. Bố Vương Hinh khóc không thành tiếng. Thúy Thúy, qua bạn đã có ta, cho dù ta chết thì vẫn còn Hinh Hinh. Con đừng lo lắng, cứ cố gắng dưỡng bệnh, đừng lo gì con nhé. Mẹ Vương Hinh khóc thảm thiết, đứng không vững. Vương Hinh khóc nghẹn không thành tiếng. Đại thiếu cũng nước mắt lưng tròng. Không ai dám báo tin cho ông bà ngoại Thúy Thúy, họ sợ không thể chịu nổi cú sốc này. Bố Thúy Thúy nước mắt đầm đìa khuôn mặt. Thúy Thúy gắng gượng toàn bộ sức lực còn lại, cầm lấy di động của mình, ấn một số máy cô luôn khắc ghi trong tim. Lúc này Dương Chiến và vợ đang ở trong phòng họp sang trọng tại Mỹ, bàn về việc mua lại tập đoàn với một nhóm người tài giỏi về lĩnh vực kinh tế tiền tệ. Điện thoại vang lên, Dương Chiến bực bội nhấc máy. Dương Chiến, Hoa Ban. Thúy Thúy biết mình không thể qua khỏi, khóc nghẹn ngào, không nói được thành câu. Đã lâu, Dương Chiến không nghe thấy giọng Thúy Thúy, đột nhiên nghe thấy, tinh thần kích động, không biết nói gì. Hoa Ban. Thúy Thúy gắng gượng dãy dụa, thốt lên câu cuối cùng, tên cô con gái cô yêu thương không nỡ rời xa, rồi tắt thở. Dương Chiến vẫn ở đầu dây bên kia hỏi, Hoa Ban gì cơ? Thúy Thúy, giọng của em không bình thường, sao vậy? Chiếc di động trên tay Thúy Thúy rơi sang một bên, tất cả mọi người trong phòng bỗng gào khóc. Dương Chiến nghe thấy tiếng khóc, vội hỏi, sao vậy? Thúy Thúy, em nói gì đi? Những nhân vật tầm cỡ trong phòng họp kinh ngạc, nhìn đại công tử Dương gia vốn nổi tiếng ngông nghênh càng rỡ, điềm tĩnh hơn người, đang sốt sắng hỏi, gân trên vầng trán anh nổi lên, đôi mắt đỏ âu. Vợ Dương Chiến hỏi khẽ, Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Chiến như không nghe thấy gì, tiếng kêu khóc ở đầu dây bên kia vang rền. Anh biết đã xảy ra chuyện. Mãi lâu sau, bố Vương Hinh mới cầm di động lên, nghẹn ngào nói với anh. Anh Dương, Thủy Thủy chết rồi, vừa mới đây thôi. Cả thế giới của Dương Chiến bỗng chốc sụp đổ, không thể nào cứu vãn được. Dương Chiến và bố anh cùng quay về Thanh Đảo, nhìn thấy xác Thúy Thúy lạnh giá và bé Hoa Ban xinh đẹp như hoa. Dương Chiến vừa nhìn thấy xác Thúy Thúy, con tim đã tan nát. Bố Thúy Thúy già đi nhanh chóng, Trương Tú Tú cũng cả ngày tinh thần hoảng loạn, miệng lẩm bẩm. Tôi không nhìn thấy xe. Tôi không bao giờ đi xem chỗ đông người nữa. Bố Dương Chiến đem cậu con trai mất hồn và bé Hoa Ban, bé nhỏ trở về nước ngoài. Sau khi làm kiểm tra giám định quan hệ bố con, chắc chắn Hoa Ban là con của Dương Chiến. Bố Dương Chiến ôm Hoa Ban vào lòng, nước mắt từng giọt nhỏ xuống, khóc hu hu thành tiếng. Mấy tháng sau, khi tinh thần đã ổn định trở lại, Dương Chiến đề nghị ly hôn, đồng thời muốn đưa cho vợ toàn bộ tài sản mà hai vợ chồng cùng kiếm được sau hôn nhân. Vợ anh nhìn Dương Chiến suy sụp, thở dài đồng ý, chỉ lấy một nửa số tài sản thuộc về cô. Trước khi đi, cô nói với Dương Chiến: "Chính anh đã bỏ rơi cô ấy, bởi anh luôn muốn chinh phục thế giới. Anh những tưởng cô ấy luôn đứng ở vị trí cũ để chờ đợi anh, cứ đợi anh mãi, đợi đến khi anh đã có được cả thế giới thì sẽ quay về bên cô ấy. Nhưng anh không thể ngờ được, khi anh muốn quay về thì đã không thể nào tìm được cô ấy được nữa. Thật ra, người phụ nữ đó không cần nhiều tiền như thế, chỉ là anh quá tham lam, quá tự phụ. Con người thật của anh chính là một người vô cùng bỉ ổi." Cô nhún vai khinh mạn bước đi. Dương Chiến rùng mình, bỗng chốc mất đi khả năng đáp trả. Lúc này đây, Dương Chiến yếu đuối đến độ không thể chống đỡ nổi một cú tấn công nhẹ. Sắc mặt Dương Chiến nặng nề, trái tim lạnh giá, trong mắt toát ra ánh nhìn lạnh lẽo như thể là tuyệt vọng. Anh biết từng câu, từng lời nói của cô đều là sự thật. Người thật sự bỉ ổi chính là anh. Anh đã dập tắt niềm hy vọng của Thúy Thúy đối với tình yêu, đã phớt lờ lời cầu xin của cô, đã tước đoạt chút hơi ấm cuối cùng của cô trên chốn nhân gian. Cuối cùng, đã từ chối sự níu giữ tha thiết của cô, kết hôn cùng người khác, chỉ để lại cho cô một đứa con, khiến cô phải nuôi dưỡng con một mình giữa bao lời dèm pha của người đời. Anh có xứng với Thúy Thúy không? Dương Chiến ngồi khóc lặng lẽ, nước mắt ào ạt tuôn rơi. Dương Chiến đã dần hồi phục tâm trạng. Ngày ngày anh đưa hoa ban đến vui đùa trước mộ Thúy Thúy. Anh chàng Dương Chiến trước đây với nụ cười tự tin, lưng ưỡn thẳng, ngẩng đầu kiêu hãnh, hung tàn, ngang ngược, bất kham đã không còn nữa. Giờ đây Dương Chiến đã trở thành một người hiền hòa, khiêm nhường, điềm tĩnh, thấu hiểu nhân tình thế thái, nhân nghĩa đại lượng, hoàn toàn là một chàng công tử cao quý mà nhiều đời những gia tộc danh tiếng mong chờ. Đến đây đã hết chương 48. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 49. Hoa ban tròn một tuổi, từ đầu tiên biết nói là mẹ. Dương Chiến dẫn bé đi dạo, bé nhìn thấy cô gái trẻ trên đường, liền chạy theo người ta gọi: "Mẹ, mẹ." Không nhìn thấy Dương Chiến đang đứng sau khoen mắt đỏ hoe. Hoa ban mặc dù trông rất giống Dương Chiến, đầu óc cũng thông minh như Dương Chiến, nhưng tính cách lại rất giống Thúy Thúy, thật thà, thẹn thùng, lắp bắp. Dương Chiến phải huấn luyện tính cách của cô con gái, vì Hoa Ban là người thừa kế duy nhất của gia tộc Dương Thị. Cuối cùng, Hoa Ban đã khôn lớn, tốt nghiệp đại học Harvard, không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Cô tiếp quản sự nghiệp của Dương Chiến, cũng thừa hưởng sự thông minh lương thiện của Thúy Thúy, trở thành kỳ tài hiếm có trên thương trường kinh doanh. Bố Dương Chiến ngậm cười xuống suối vàng. 50 năm sau, Hoa Ban khuếch trương sự nghiệp của Dương Chiến. Không còn nhiều gia tộc lớn trên thế giới có thể đương thương độc mã, đấu chọi được với gia tộc Dương Thị nữa. Dương Chiến ở độc thân cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, được con gái an táng cạnh phần mộ Thúy Thúy, để hai người mãi mãi bên nhau. Đến đây đã chấm dứt chương 49, cũng là kết thúc câu chuyện mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu. Yên Như xin được cảm ơn tác giả Kỷ Đạt và chân thành cảm ơn dịch giả Hương Ly đã cống hiến cho chúng ta tác phẩm đầy ý nghĩa. Cũng không quên cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện này, và xin mời các bạn nghe nhạc phẩm Nhạc Hoa có tựa đề Gặp Được Anh Là Duyên Phận Của Em. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. 的情歌，是这弯弯的河，我的心在那河水里游。那片沙的箱子，是这弯弯的路，我的梦都装在行囊中。 Trời xanh em hát bài tình ca, để con đường uốn khúc này mang đi giấc mộng của em, để cho hết thảy chờ đợi này không còn nữa. Em đã chọn anh cả đời, gặp được anh là duyên phận của em, mong ước anh trở thành người yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.